LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1033, đừng đến buồn nôn ta. Tiểu bằng hữu, ngươi làm sao? Tô Minh đi qua trực tiếp đưa tay chạm thử tiểu hài này. Động tác phi thường rất nhỏ, liền là sống sợ hội hù đến tiểu hài tử này. Nhưng mà ai biết ngón tay đụng phải tiểu hài này phía sau lưng thời điểm. Hắn vẫn là không tự giác rung động một chút. Tô Minh còn cho là mình bắt hắn cho hù đến. Tận lực để cho mình ngữ khí nghe nhu hòa một chút. Nói ra, tiểu bằng hữu, nhà ngươi ở nơi nào? Ta tiễn ngươi trở về đi. Ngay tại lúc này, bất thình lình cái kia tiểu hài bỗng nhiên nghiêng người. Đưa tay không biết hướng Tô Minh bên này vứt thứ gì. Sau đó phát ra đem âm trầm tiếng cười quái dị. Mở miệng nói ra, vẫn là để ta trước tiên đưa ngươi về nhà đi. Tê Tô Minh trong lòng bỗng nhiên gấp một chút. Làm sao cũng không nghĩ đến. Cái này tiểu hài vậy mà lại đánh lén mình. Song phương cách vị trí quá gần. Cơ hồ là một cái nháy mắt liền phát động tập kích. Tô Minh căn bản liền không có kịp phản ứng. Lạch cạch. Bất quá đối mặt thân thể phòng ngự nhiều thủ đoạn Tô Minh. Muốn thông qua âm thầm đánh lén đúng Tô Minh một kích chí mạng. Vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng. Phòng nữ, phòng bạo chi nhãn, kỹ năng ở Tô Minh nhận công kích trong nháy mắt. Nhanh chóng phát động, thay Tô Minh ngăn lại cái này chí mạng công kích. Đồng thời hộ thuẫn cũng tự nghiền nát. A, cái này thân thủ mạnh mẽ, tiểu hài cũng đã đứng lên. Tựa hồ có chút kinh ngạc. Vừa rồi đây chính là hắn tỉ mỉ chuẩn bị qua đánh lén nha. Giảng đạo lý hẳn là có thể một kích chí mạng. Thế nhưng là tiểu tử này tại sao một chút việc đều không có. Mà Tô Minh trong lòng kinh ngạc trình độ cũng không thấp. Căn bản liền không nghĩ tới chính mình sẽ bị lừa qua đi. Hơn nữa vừa rồi rõ ràng thoạt nhìn vẫn là cái trẻ con. Thế nhưng là gia hỏa này bò sau khi thức dậy. Thân hình vậy mà phát sinh biến hóa. Xương cốt tựa hồ đạt được khuếch trương. Vậy mà dài thành đại nhân bộ dáng. Tô Minh lại nhìn kỹ một chút. Phát hiện cái này vậy mà là một cái lão đầu. Vóc dáng không cao lắm. Đại khái 1m6 dạng này. Cho người ấn tượng sâu nhất liền là hắn trong mắt vậy mà hơi hơi lồi ra. Nhìn phi thường khủng bố. Thật sự là không nghĩ tới. Chính mình vậy mà lại bị một cái lão đầu tử cho lừa qua đi. Vừa rồi Tô Minh thật sự là một điểm hoài nghi đều không có. Tiểu tử, ngươi có thể nha, vừa rồi ta cái kia một chút đều không giết chết ngươi. Cái này động thủ lão đầu, chính là Đàm Thu dùng nhiều tiền mời đi theo giết người xà vương. Tô Minh cúi đầu nhìn một chút, vừa rồi lão nhân này đánh lén mình dùng là hai cái cương châm. Hơn nữa bay thẳng Tô Minh con mắt ra. Đây chính là nhân loại yếu ớt nhất địa phương một trong. Hơn nữa Tô Minh còn chú ý tới. Cái này cương châm rơi trên mặt đất về sau. Trên mặt đất thảo đều có chút khô héo. Nhìn Tô Minh lạnh cả tim. Đoán chừng phía trên bị tôi kịch độc. Cái này nếu là thật đánh trúng con mắt. Hậu quả khó mà lường được. Tô Minh đem chính mình suy nghĩ hơi cho kéo một điểm trở về. Sau đó nói. Người cũng không tệ nha. Vừa rồi nhìn rõ ràng là cái tiểu hài. Đảo mắt liền thành một cái lão đầu. Ha ha, xà vương cười một chút. Nói ra, vậy cũng là trên giang hồ trò vặt. Xúc cốt công, có thể tạm thời co lại nhân thể xương cốt. Trở nên để cho người ta nhận không ra. Đừng nhìn xà vương nói là nhẹ nhàng linh hoạt. Trên thực tế môn công phu này biết rõ rất nhiều người. Thế nhưng là không có mấy người có thể luyện thành. Bởi vì quá trình phi thường thống khổ, trên cơ bản thân thể mỗi một cục xương đều phải kinh thụ loại kia vỡ vụn cảm giác đau đớn. Có thể thấy được xà vương này ý chí trình độ bền bỉ. Tô Minh nhìn cũng là sắc mặt nhẹ nhõm, tựa hồ một điểm không có bị lão nhân này bị dọa cho phát sợ. Bởi vì Tô Minh mở quyên nhìn rõ kỹ năng nhìn một chút ra hỏa này thực lực. Xác thực một cái cổ võ giả, bất quá chỉ có tiên thiên cảnh tu vi. Tương đương với một cái mới nhập môn cổ võ giả mà thôi. Cái này cùng Tô Minh so sánh kém không chỉ một thiên địa. Tô Minh đương nhiên sẽ không quan tâm ra hỏa này. Vừa mới bất quá là nhất thời chủ quan mà thôi. Thế là Tô Minh liền như có điều suy nghĩ hỏi. Hai chúng ta không oán không cừu. Ta cũng chưa từng thấy qua ngươi. Cũng không thể là ta đắc tội ngươi. Nói đi, ai bảo ngươi tới? Hừ, cái này liền không thể trả lời. Ta cũng không biết là ai để cho ta ra tay. Dù sao với ta mà nói giết ngươi là được. Xà Vương cũng là nói bậy một câu. Loại này cao tuổi lão đầu. Trên cơ bản từng cái đều là nhân tinh. Muốn theo trên mặt bọn họ đoán được hắn là nói lời nói thật vẫn là tại nói mò. Đây cơ hồ là chuyện không có khả năng. Vậy ngươi nói một chút người ta ra bao nhiêu tiền? Ta ra gấp đôi. Ngươi cho ta trở về đem hắn giết chết. Tiền không là vấn đề. Tô Minh nói rõ một bộ lão tử không thiếu tiền bộ dáng. Đậu Phộng, Xà Vương trong lúc nhất thời có chút đần độn. Hắn căn bản liền không nghĩ tới Tô Minh hội đến như vậy một tay. Hắn trước kia giết qua người không ít. Trên cơ bản nhìn thấy hắn thời điểm. Hoặc là cầu xin tha thứ. Hoặc là nói dọa. Hoặc là ngay cả lời đều không nói ra liền di di. Ca ca, lần thứ nhất nhìn thấy loại này hiếm thấy. Đi lên liền tăng gấp đôi giá cả. Giảng đạo lý, Xà Vương nội tâm có chút dao động. Bất quá sau đó Xà Vương vẫn là đem nội tâm suy nghĩ cho cưỡng ép đè xuống. Nhận nhiệm vụ về sau đến giảng thành tín. Mặc dù hắn không phải sát thủ chuyên nghiệp, chỉ bất quá kiêm chức một chút. Đạo lý này vẫn là hiểu. Hừ, ngươi đừng muốn ở chỗ này nói mò. Ngoan ngoãn để mạng lại. Xà Vương sau khi nói xong, chỉ gặp hắn vỗ một cái trên người mình túi. Đột nhiên bay ra hai đầu dài nhỏ rắn độc. Độc này rắn nhìn bất quá người tiểu lớn bằng ngón cái. Tuy nhiên lại cực kỳ dài. Không ngừng phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Xem xét liền là có kịch độc rắn. Đồng thời dùng như thiểm điện tốc độ. Hướng Tô Minh bên này bay tới. Đậu Phộng, Tô Minh lập tức ở trong lòng kêu to một câu sao. Gọi là một cái nhức cả trứng nha. Phải biết từ nhỏ đến lớn Tô Minh cảm giác buồn nôn nhất đồ vật liền là rắn. Chuột, con rắn, nhện những vật này Tô Minh đảo cảm giác còn tốt. Duy chỉ có liền là đối rắn có chút sợ hãi. Trên cơ bản vừa nhìn thấy thứ này liền tê cả da đầu. Dù cho hiện tại Tô Minh thực lực cường đại. Không có bất kỳ cái gì loài rắn có thể đúng Tô Minh tạo thành uy hiếp. Không quá mạnh địa vừa nhìn thấy. Vẫn còn có chút bóng ma tâm lý. Xà Vương này trực tiếp làm Tô Minh cảm giác buồn nôn nhất đồ vật tới đối phó Tô Minh. Cái này cũng có chút quá phận. Mụ nội nó chứ. Tô Minh đại thủ trên không trung vung lên. Tụ khí thành lưỡi đao. Nhất thời không khí mạnh mẽ mà biến hình hình thành một đạo sắc bén lưỡi kiếm. Trực tiếp trên không trung đem cái này hai đầu dục dịch phi xà chém thành hai đoạn. Xà Vương lập tức mạnh mẽ tâm đau. Đặc biệt là nhìn thấy hắn bảo bối rắn độc bị Tô Minh giết chết thời điểm. Đau trong lòng rút hơi lạnh. Mà Tô Minh thì khắp khuôn mặt là ghét bỏ. Đặc biệt là nhìn thấy cái này hai đầu rắn đều bị chém đứt về sau. Còn trên mặt đất cuồn cuộn mấy cái. Nhìn Tô Minh một trận ác tâm. Thế là Tô Minh liền nghĩa chính ngôn từ đúng Xà Vương nói ra. Ta cho ngươi biết, ngươi đánh nhau với ta có thể. Đừng làm những này rắn đến buồn nôn ta. Chúng ta cố gắng đánh. Giết chết ta rắn độc. Ta hôm nay phải dùng ngươi máu tươi đến tế bọn chúng. Xà Vương triệt để bị chọc giận. Vậy mà không có ý thức được. Tô Minh có thể tùy tiện diệt đi hắn hai con rắn độc. Thực lực làm sao có thể đồng dạng đây. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.